Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3116, Độc Thần Gia Tộc quyết định. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nam Châu Hạo Kiếp sắp tới, cho nên hôm nay vô luận Độc Thần Gia Tộc làm ra loại nào quyết định cũng không đáng kể, đều mặc kệ nặng nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thượng Quan Thốn nghiêm nghị nói với Ngọc Nho. Ngọc Nho sững sờ, nhìn xem Thượng Quan Thốn, sắc mặt băng lãnh nói. Thượng Quan Thốn, ngươi có ý tứ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thượng Quan Thốn nói ra. Chẳng lẽ ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Bây giờ Nam Châu đại địa phía trên võ giả, vô luận có phải hay không Nam Châu võ giả, hay là kẻ ngoại lai, tại một trận hạo kiếp này bên trong, đều không thể may mắn thoát khỏi. Hạo kiếp phía dưới, Nam Châu đem nát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi đó, ngươi cảm thấy hôm nay Độc Thần gia tộc làm ra quyết định còn có ý nghĩa sao? Thập thất hoàng tử cần chính là một cái thời kỳ cường thịnh Độc Thần gia tộc mà không phải một cái yếu đuối Độc Thần gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thượng Quan Thốn nhẹ nhàng nói ra. Ngọc Nho nghe thấy lời nói của Thượng Quan Thốn, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập thất hoàng tử giờ phút này khẽ cười nói. Thượng Quan huynh, chẳng lẽ vừa rồi ta cùng ngươi có chút miệng lưỡi chi tranh, ngươi bây giờ tận lực nói ra một chút giả dối không có thật sự tình để lừa gạt Độc Thần gia tộc. Thượng Quan Thốn cười nói, ta Nam Châu tổ miếu từ trước tới giờ không ăn nói lung tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập thất hoàng tử cảm giác Thượng Quan Thốn vừa rồi cũng là bởi vì cùng hắn có chút tranh chấp cho nên Thượng Quan Thốn bây giờ đang tận lực đe dọa Độc Thần gia tộc nhưng Độc Thần gia tộc không thể làm ra quyết định. Thập thất hoàng tử hỏi, vậy tại hạ có thể hỏi nhiều một câu, là dạng gì hạo kiếp? Có thể hoắc loạn toàn bộ Nam Châu? Thiên hạ này ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể náo loạn đứng vững vàng man cổ đại lục phía trên nhiều năm Nam Châu đại địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thượng Quan Thốn khẽ cười nói, không biết ta cũng không biết là dạng gì hạo kiếp. Thập thất hoàng tử khẽ cười nói, ngươi liền dạng gì hạo kiếp cũng không biết cũng dám đi ra hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng đã biết nếu là trong quân đội, ngươi đây chính là nhiễu loạn quân tâm tội lớn, đây chính là muốn xử tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Thốn nhún vai, một mặt vô tội nói, cái kia đã như vậy ta không nói chính là, thập thất hoàng tử trông thấy Thượng Quan Thốn tọa hạ không nói nữa, liền nhìn nói với Ngọc Nho. Ngọc Nho tiền bối, hôm nay ngươi Độc Thần gia tộc chỉ cần nguyện ý đi theo ta thủ hộ Nam Châu, mặc kệ ngày sau Nam Châu xuất hiện dạng gì hạo kiếp ta Trung ương Thánh Quốc đều đem hết sức giúp đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trung ương Thánh Quốc ha ha ha, Thượng Quan Thốn nghe thấy lời này, cười ha ha một tiếng. Thập thất hoàng tử không vui hỏi, làm sao, Thượng Quan huynh cảm thấy ta Trung ương Thánh Quốc không có thực lực này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ Thượng Quan huynh cảm thấy Trung ương Thánh Quốc cùng Độc Thần gia tộc liên thủ, đều không thể ngăn cản một trận hạo kiếp này sao? Gocchuyenaudio.com, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần Nam Châu phát sinh biến cố ta có thể điều động 3 vị quân hậu, dẫn đầu ngàn vạn đại quân, tiến vào Nam Châu thủ hộ Nam Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kể từ đó Thượng Quan huynh, ngươi còn cảm thấy Nam Châu sẽ ở hảo kiếp phía dưới vỡ vụn sao? Thượng Quan Thốn khẽ cười nói, ta mới vừa nói rất rõ ràng, thập thất hoàng tử chẳng lẽ cái gì? Ta nói qua, hảo kiếp bên trong Nam Châu đại địa bất luận cái gì đạp vào Nam Châu đại địa võ giả, đều không thể miễn trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần ngươi 3 vị quân hậu cùng ngàn vạn đại quân tới Nam Châu, đều phải chôn xương ở chỗ này. Ta không phải làm người nghe kinh sợ, Độc Thần gia tộc rõ ràng, ta Nam Châu tổ miếu, xưa nay không ưa thích nhiều lời, nhưng chỉ cần ta Nam Châu tổ miếu nguyện ý mở miệng, nguyện ý đi nghe, vậy nói ra đều là sự thật, cái kia nghe thấy đều là chân tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thượng Quan Thốn kiên định nói ra, thập thất hoàng tử nhìn xem Thượng Quan Thốn, căn bản không tin tưởng Thượng Quan Thốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm thấy Thượng Quan Thốn chính là một người điên, hôm nay đến loạn cục. Có thể Ngọc Nho giờ phút này nhìn xem Thượng Quan Thốn, lạnh giọng nói ra. Ta nhớ được đây là Nam Châu tổ miếu, mấy trăm năm qua lần thứ nhất bắt đầu tham gia Nam Châu đại địa phía trên sự tình đi, ta tin tưởng Nam Châu tổ miếu sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Thốn, nếu là chính như lời ngươi nói, Nam Châu hạo kiếp sắp tới, như vậy bằng vào chúng ta Nam Châu võ giả thực lực, nếu là không cách nào ngăn cản một trận hạo kiếp này lời nói, có lẽ thật muốn mượn dùng Trung ương Thánh Quốc lực lượng. Như vậy hôm nay, ta độc thần gia tộc vì Nam Châu an nguy cũng không thể không đáp ứng thập thất hoàng tử yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là ta độc thần gia tộc hôm nay làm ra quyết định. Nam Châu tổ miếu, có thể hay không còn có dị nghị? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Nho nhìn về phía Thượng Quan Thốn hỏi. Thượng Quan Thốn lắc đầu cười nói, Nam Châu tổ miếu không có dị nghị, ta mới vừa nói, hôm nay vô luận độc thần gia tộc làm ra dạng gì quyết định cũng không đáng kể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc kệ các ngươi là duy trì thập thất hoàng tử, hay là không ủng hộ, đối với Nam Châu mà nói cũng không đáng kể. Ngọc Nho nói ra, vậy thì tốt, nếu Nam Châu tổ miếu không có dị nghị, như vậy thập thất hoàng tử, nếu là thời gian Nam Châu bộc phát hạo kiếp còn xin Trung ương Thánh Quốc không cần thiết khoanh tay đứng nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, nếu là ngày sau có náo động Nam Châu hạng già áo túi cơm, chỉ cần thập thất hoàng tử cha ra ta Nam Châu độc thần gia tộc định sẽ toàn lực giúp đỡ. Ngọc Nho kiên định nói với thập thất hoàng tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập thất hoàng tử sắc mặt đại hỉ cười nói, tốt tốt tốt, nói chuyện thập thất hoàng tử nhìn về phía toàn trường võ giả, hỏi. Vậy các ngươi đâu, có thể nguyện ý đi theo tại ta thủ hộ Nam Châu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn trường tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả, nghe thấy độc thần gia tộc thái độ sau đó, nhao nhao ôm quyền, trăm miệng một lời hô. Chúng ta nguyện ý, góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta nguyện ý, đi theo thập thất hoàng tử thủ hộ Nam Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập thất hoàng tử vui mừng quá đỗi, cười to nói. Tốt tốt tốt, chỉ cần ta thập thất hoàng tử tại vị một ngày, Nam Châu liền sẽ không bị hoắc loạn, nếu là ngày khác ta thập thất hoàng tử có thể tại tiến một bước, đến lúc đó liệt vị, đều sẽ thu hoạch được vô số vinh hoa phú quý. Đa tạ thập thất hoàng tử, toàn trường võ giả hô to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập thất hoàng tử trên mặt một mảnh dáng tươi cười. Trong đám người, chỉ có Lâm Bạch cùng Từ Lập hai người sắc mặt, một cái bình tĩnh phi phàm, một cái thì là cười khổ lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, không nghĩ tới còn là kết cục như vậy, mặc dù ta trước khi tới, đã sớm nghĩ đến kết cục như vậy, nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta, ta vẫn còn có chút khó mà tin được. Từ Lập khẽ cười nói, mà giờ khắc này, Lâm Bạch lại là không có nghe thấy lời nói của Từ Lập, ngược lại là nhìn về phía cửu trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, cửu trưởng lão nghe thấy Ngọc Nho làm ra sau khi quyết định, dễ dàng cho thập thất hoàng tử cười làm lành một hồi, quay người rời đi trên bữa tiệc. Hắn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, Từ Lập hỏi, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, ngươi là đang nhìn vị nào tiểu nương tử a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Lập lão ca, ta có chuyện quan trọng, ngày sau nếu có duyên, giang hồ gặp lại. Lâm Bạch trực tiếp đứng dậy thẳng đến Vân Thiên Phong bên ngoài mà đi, đạp vào phi kiếm, đuổi kịp cửu trưởng lão mà đi. Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, cửu trưởng lão thế mà lại đột nhiên lựa chọn sớm rời tiệc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở bên ngoài Vân Thiên Phong, Lâm Bạch ngự kiếm đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp cửu trưởng lão. Vân Thiên Phong bên ngoài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu trưởng lão nguyên bản mau chóng bay đi, nhưng đột nhiên giờ phút này hắn cảm thấy phía sau có một luồng khí tức quen thuộc, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy ngự kiếm mà đến Lâm Bạch. Nguyên lai là ngươi, cửu trưởng lão đứng xa xa nhìn Lâm Bạch liền nhận ra thân phận của Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch ngự kiếm đi vào cửu trưởng lão trước mặt hỏi. Ta vị hôn thê Diệp Túc Tâm ở nơi nào? Hôm nay liền canh ba. Ngày mai đế kiếm xin phép nghỉ đi sửa máy tính, thật có lỗi, thật có lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.